Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 780. Truyền tống môn, chương 788. Truyền tống môn cái này sẽ là một trận máu tanh cướp đoạt chiến. Đoạn Thu xem xong tin tức sau liền hiểu. Mặc dù trong tin tức không có nói không rời đi sẽ như thế nào. Bất quá có thể khẳng định, tất cả mạo hiểm giả đều sẽ chọn rời đi nơi này. Thời gian 10 tiếng, truyền tống môn cũng là tại sao 10 tiếng mới có thể truyền tống. Nói cách khác trước muốn tìm tới truyền tống môn ở nơi nào. Về sau thủ hộ truyền tống môn 10 giờ, nhìn chung quanh, Đoạn Thu trực tiếp đằng không mà lên. Phía sau nửa bên kim loại vũ rực xuất hiện, để Đoạn Thu bay đến mấy trăm mét cao không trung. Nơi này không có trận pháp, cho nên Đoạn Thu có thể bay rất cao. Đây là một mảnh phi thường to lớn rừng rậm, nhưng là cách đó không xa có thể nhìn thấy biên giới. Biên giới là một tầng lam sắc trong suốt màng mỏng, cũng không biết có thể hay không đi cái khác khu vực. Mặc dù còn có 10 giờ mới có thể mở ra truyền tống môn. Bất quá Đoạn Thu vẫn là lựa chọn bắt đầu thăm dò. Quan sát tốt địa hình, Đoạn Thu liền trực tiếp hướng phía lam sắc màng mỏng phân chia biên giới chạy tới. Hắn muốn nhìn có thể hay không xuyên qua biên giới đến cái khác khu vực. Nếu như khu vực khác mạo hiểm giả có thể đi vào. Như vậy chiến đấu đoán chừng so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Hiện tại chỉ biết là truyền tống môn tại sau 10 tiếng mở ra. Cái khác bất luận cái gì tình báo cũng không biết, truyền tống môn có thể hay không mang theo, là cố định vẫn là di động. Những này Đoạn Thu cũng không biết, trải qua mười mấy phút tiến lên, Đoạn Thu rốt cục đi tới lam sắc màng mỏng phân chia biên giới. Đầu tiên là ném một khối đá quá khứ, hiện tảng đá không có xuyên qua mà là bị bắn ra. Về sau Đoạn Thu thử dùng tay phanh một chút, hiện cũng không thể quá khứ. Đương nhiên khẳng định không chỉ là dạng này, triệu hồi ra trường kiếm, Đoạn Thu đứng tại mười mấy mét bên ngoài bắt đầu tích xúc năng lượng. 3 giây sau một đạo kiếm khí hiện lên, cách đó không xa lam sắc màng mỏng lập tức liền bị cắt chém ra một đạo rất dài khe hở. Khe hở không có lập tức biến mất, mà là tại chậm rãi chữa trị, cái này chứng minh là có thể thông qua loại phương pháp này quá khứ. Đương nhiên Đoạn Thu không có quá khứ, hắn chỉ là thí nghiệm một chút mà thôi. Trừ phi hiện tại khu vực này đều là cường giả đỉnh cao cấp bậc mạo hiểm giả. Không phải Đoạn Thu là sẽ không rời đi. Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Xem ra là có mạo hiểm giả sinh chiến đấu. Không cần phải nói, Đoạn Thu tự nhiên là khẳng định sẽ đi xem xét. Mà lại cái này tiếng nổ có lẽ sẽ trực tiếp đem cái này khu vực mạo hiểm giả đều hấp dẫn tới. Khoảng cách vẫn có chút xa, Đoạn Thu trước mấy năng lượng 20 phút mới vừa tới hiện trường. Nếu như không phải trong lúc này chiến đấu một mực tiếp tục, đoán chừng Đoạn Thu liền không tìm được địa phương, tiếp cận 500 mét vuông rừng rậm bị hủy tại một khi. Hai tên phong hào cấp bậc phá vỡ ma pháp sư như cũ tại chiến đấu. Một nam một nữ, nam là hỏa hệ ma pháp sư, nữ chính là lôi hệ ma pháp sư. Mặc dù nhìn chỉ có phong hào cấp bậc đỉnh phong thực lực. Nhưng là trên thực tế hai người bọn hắn người chiến đấu nổ thực lực đã có cường giả đỉnh cao cấp bậc. Không chỉ là Đoạn Thu đang quan sát, bên cạnh còn có cái khác mạo hiểm giả cũng tại. Hơi quan sát một vòng, Đoạn Thu hiện nơi này tối thiểu nhất có hơn 20 kẻ mạo hiểm. Trên cơ bản đều là phong hào cường giả cấp bậc, không có thấp hơn phong hào cường giả cấp bậc, cũng không biết khu vực này đến tột cùng có bao nhiêu kẻ mạo hiểm. Bất quá có thể khẳng định không chỉ 20 tên, mỗi cái khu vực truyền tống môn có 5 cái đến 10 cái. Dựa theo nhiều nhất 10 cái truyền tống môn. Chút người này cũng chỉ là đào thải một nửa mà thôi. Nhưng là dựa theo trường tịch kỷ cho Đoạn Thu nói tình huống. Cửa thứ ba chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ là biết phụ cận mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều. Hai tên ngay tại chiến đấu ma pháp sư cũng dừng tay. Chiến đấu kết thúc, chung quanh mạo hiểm giả rất nhanh liền rời đi. tất cả mọi người đi tìm truyền tống môn, hoặc là chính là ẩn núp đi chờ đợi chiến đấu mới đến. Bất kể như thế nào, chỉ cần là tìm tới truyền tống môn, mạo hiểm giả khẳng định sẽ dẫn một trận tranh đoạt chiến đấu. Rời khỏi nơi này, Đoạn Thu trực tiếp tìm mỗi người nơi hẻo lánh đem nhiều chức năng chiến cơ tung ra ngoài. Về sau tiến vào nhiều chức năng chiến cơ bay đến mấy ngàn mét không trung. Nhiều chức năng chiến cơ tiến vào ẩn hình trạng thái, chậm rãi bắt đầu lục soát khu vực này. Cái này vừa tìm tác thật đúng là để Đoạn Thu tìm được một chút khả năng có truyền tống môn địa phương. Những địa phương này đều có quái vật tồn tại, mà những quái vật này rất có thể chính là thủ hộ truyền tống môn quái vật. Khu vực này phi thường to lớn, đoán chừng phải có 10 cây số, mà lại mạo hiểm giả cũng không chỉ 20 người, tối thiểu nhất có 500 người trở lên. Thời gian từng chút quá khứ, Đoạn Thu hiện mấy cái có quái vật khu vực cũng bắt đầu có mạo hiểm giả thăm dò. Đoạn Thu phái ra phi cơ trinh sát thủ hộ, quả nhiên một mạo hiểm giả từ nơi này khu vực mang ra ngoài một cái nhìn cùng truyền tống môn đồng. Dạng trang bị, màu đỏ hình chữ nhật trang bị, ở giữa là trống không. Người mạo hiểm này vừa mới đem cái này đồ vật mang ra lập tức liền có mạo hiểm giả bắt đầu công kích. Mà phụ cận mạo hiểm giả cũng không chỉ mấy người kia. Không riêng gì Đoạn Thu để mắt tới mấy cái này có quái vật khu vực. Cái khác mạo hiểm giả tự nhiên cũng để mắt tới. Chiến đấu rất nhanh liền phát nổ. Đoạn Thu cũng mau để cho chiến cơ lặng lẽ hạ xuống. Sau đó nhanh chóng hướng phía chiến đấu khu vực chạy tới. Bây giờ cách truyền tống môn có thể sử dụng còn có 6 giờ. Mặc dù thời gian rất dài nhưng là y nguyên có mạo hiểm giả chọn cướp đoạt. Cướp được truyền tống môn mạo hiểm giả nếu như giấu ở một nơi nào đó có lẽ liền có thể trực tiếp thông qua truyền tống môn rời đi. Trước đó đem truyền tống môn mang ra mạo hiểm giả đã tử vong. Hiện tại truyền tống môn để dưới đất không người nào dám động. Ai chỉ cần cầm tới truyền tống môn liền sẽ bị vây công. Mà ở đây có hơn 30 kẻ mạo hiểm. Bây giờ tại đại hỗn chiến, Đoạn Thu đi tới đám người này hơn 200 mét bên ngoài không có tiếp tục đi tới. Cái này hơn 30 người trong đó có cường giả đỉnh cao cấp bậc. Bất quá chỉ có hai người này tình huống hiện tại cũng không khá lắm, bởi vì bị cái khác phong hào cường giả cấp bậc mạo hiểm giả đang vây công. Mặc dù là tại hỗn chiến, nhưng là tuyệt đại đa số mạo hiểm giả đều tại công kích hai tên phong hào cường giả. Nếu để cho hai tên cường giả đỉnh cao sống sót, như vậy phong hào cường giả cấp bậc mạo hiểm giả căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Một phổ thông cường giả đỉnh cao liền có thể giải quyết 7-8 tên phong hào cường giả. Mà hướng Đoạn Thu loại cấp bậc này giải quyết một đoàn đều không phải là vấn đề. Cho nên cường giả đỉnh cao chỉ cần vừa xuất hiện, phong hào cường giả khẳng định sẽ liên hợp lại. Nếu như không liên hợp lại căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Giải quyết cường giả đỉnh cao. Về sau phong hào cường giả cấp bậc mạo hiểm giả đang đánh cái ngươi chết sống ta. Ngay tại Đoạn Thu tại những người mạo hiểm này thời điểm chiến đấu. Cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên tiến đến. Đoạn Thu không nói hai lời trực tiếp mở ra ma pháp thuẫn. Sau đó hướng phía bên cạnh trốn tránh. Một đạo quang mang đánh trúng tại trước đó Đoạn Thu vị trí. Đây là súng ngắm công kích từ xa. Vậy mà lại có người đánh lén mình. Đoạn Thu lập tức liền khóa chặt một cái phương hướng, ngay sau đó thêm hướng phía bên kia vọt tới. Thân là ma pháp sư, tại nguy hiểm đến trước đó là có dự cảm. Hết chương.